Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 86, gặp lại Tiêu Ngọc. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Lăng Ảnh nhíu nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn, này tự hồ hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huân Nhi khóc. Phải biết, cho dù là Kim Đế phần Thiên Viêm phát tác, Huân Nhi cũng không từng đã khóc. Không có gì. Chỉ là không cẩn thận đánh nát cốc mà thôi. Huân Nhi lắc lắc đầu. Mất tập trung nói. Tiểu thư, chào ngài như khóc. Lăng Ảnh có chút chần chờ nhắc nhở. Ta khóc. Huân Nhi nghe vậy. Xoa xoa khóe mắt. Nhìn thấy trong tay nước mắt. Cúi đầu. Rơi vào vắng lặng. Nghe tới Tiêu Sắt danh tự này lúc. Thật giống đúng là rơi lệ đây. Hít sâu một hơi. Huân Nhi âm thanh có chút nghẹn ngào nói. Không có gì. Chỉ là gió thổi đến trong đôi mắt đi tới. Tiểu thư, Tiêu Sắt thiếu gia hẳn là muốn đi thấy Tiêu Ngọc tiểu cô nương kia. Lại quá không lâu cũng sắp muốn đi ngang qua ngoài sân. Ngài, có muốn hay không đi gặp hắn một chút? Nhìn thấy Huân Nhi bởi vì nghe được Tiêu Sắt danh tự này. Rơi lệ, lần thứ nhất, Lăng Ảnh không hề xưng hô Tiêu Sắt vì là tiểu tử kia hoặc Tiêu Sắt. Mà là đổi thành Tiêu Sắt thiếu gia. Hiện tại Huân Nhi trạng thái như thế này, rõ ràng cho thấy nghe được nhớ nhung người trở về sau mới có phản ứng. Tuy rằng Lăng Ảnh không biết Huân Nhi vì sao lại nhớ nhung Tiêu Sắt là được rồi. Nghe vậy, Huân Nhi cơ thể hơi ngẩn ra, đứng dậy liền muốn hướng về ngoài sân đi đến. Thế nhưng rất nhanh lại ngồi xuống. Đi tới thì phải làm thế nào đây? Tiêu Sắt không ưa nàng. Từ lần trước tộc hội gặp mặt, nàng liền nhìn ra, hơn nữa trong lòng nàng thích lẽ ra nên sẽ là Tiêu Viêm. Tại sao hảo đoan đoan muốn đi thấy một cái khác con trai? Lẽ nào cũng bởi vì một thủ không giải thích được Nhạc Thiếu Nhi? Cũng bởi vì nghe được Tiêu Sắt danh tự này sau không tự chủ được chảy xuống nước mắt? Tiểu thư, ngài, chấm ngoặc kép, nhìn Huân Nhi sắc mặt trắng bệch, một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp. Lăng Ảnh không nhịn được trầm ngâm lên tiếng. Không có gì, Lăng lão ngươi đi xuống đi, để ta hảo hảo lẳng lặng. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi đứng dậy đi tới chòi nghỉ mát rào chắn mép sách. Lề sách, quay lưng Lăng Ảnh, nhẹ giọng nói, khẽ gật đầu. Lăng Ảnh cúi người hành lễ, vung tay lên, đem mặt đất chén ngọc mảnh vỡ lấy đi. Sau đó thân thể chậm rãi tiêu tan ở trong bóng tối. Chờ Lăng Ảnh đi rồi, Huân Nhi ngẩng đầu nhìn về phương xa phía chân trời, chậm rãi lên tiếng, 4 tuổi đến 6 tuổi năm ấy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta sẽ đối với đoạn thời gian đó ký ức trở nên mơ hồ không rõ? Chấm ngoặc kép, PS, nơi này thanh minh một hồi, sẽ không xuất hiện vai chính xuyên qua thời không? Ngăn cản Tiêu Viêm làm ác, sau đó lại vì không thay đổi lịch sử. Cố ý để Huân Nhi quên vai chính, ngược lại chạy đi liếm Tiêu Viêm máu chó nội dung vở kịch. Nếu thật là xuyên qua thay đổi lịch sử, như vậy Huân Nhi sẽ như quyển sách trước Đấu La Chi ăn cắp vạn giới hệ thống bỉ bỉ đông như vậy. Vẫn nhớ vai chính. Một bên khác, Tiêu Sắt khi đi ngang qua Huân Nhi sân trước cửa thời điểm, Long Quỳ nhắc nhở hắn lại nhận ra được Lăng Ảnh. Tiêu Sắt cố nén để Mỹ Đỗ Toa ra tay đánh đối phương một trận nỗi kích động. Bước nhanh tiến lên đến Tiêu Ngọc nơi ở. Đẩy ra cửa viện. Khinh xa thục lộ đi tới Tiêu Ngọc trước phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ. Kết quả nghênh đón nhưng là Tiêu Ngọc tiếng mắng chửi. Tiêu Ninh, người nếu dám lại gõ. Lão nương thiến ngươi. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Gò má lôi ra vài đạo hắc tuyến. Ca ca. Đây chính là ngươi cùng Long Quỳ đã nói thanh mai trúc mã Tiêu Ngọc sao? Đích thật là rất có cá tính một cô nương đây. Trong lòng, Long Quỳ tiếng cười khẽ. Ở Tiêu Sắt bên tai vang lên. Rất có vài phần cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Tiêu Sắt khóe miệng lần thứ hai kéo kéo. Hồi âm nói. Long Quỳ, ngươi học xấu. Cẩn thận ca ca quay đầu lại đánh ngươi cái mông. Ô, chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Long Quỳ mặt cười nhất thời hiện ra một vệt ửng đỏ. Trầm mặc không nói, Tiêu Ngọc, là ta, Tiêu Sắt lần thứ hai gõ cửa phòng một cái. Nói xong, ở trong lòng đếm ngược. ngũ, bốn, ba, theo trong lòng con số không ngừng giảm dần. Bên trong gian phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, làm Tiêu Sắt đếm tới nhất thời. Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị trong nháy mắt mở ra. Một trận làn gió thơm thổi vào mặt, tùy theo mà đến còn có một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng, ngươi tiểu hỗn đản, tiểu sắc lang, nhỏ như vậy, tại sao phải một người đi ra ngoài? Ngươi nếu như chết rồi ta làm sao bây giờ? Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc hai tay ôm chặt lấy Tiêu Sắt dẻo dai cổ. Gợi cảm chân dài to vờn quanh ở Tiêu Sắt bên hông. Cả người kề sát ở Tiêu Sắt trên người. Nức nở nói, ạch, chấm ngoặc kép, thật nặng trùng yêu. Cảm nhận được trong lòng mềm mại, cùng với thiếu nữ tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sắt hai gò má hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, cái kia Tiêu Ngọc a, nếu không ta vào nhà nói nữa. Người đại cô nương nhà, nếu là có người xông tới, sau khi thấy ảnh hưởng không tốt, ta mặc kệ, người tiểu sắc lang nếu như lần sau không nữa thanh không vang chơi biến mất. Lão nương không để yên cho ngươi. Vừa nói, Tiêu Ngọc ôm càng chặt. Được rồi, Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Ôm Tiêu Ngọc tinh tế thon thả, cất bước đi vào gian phòng. Nhìn một chút đã bị Tiêu Ngọc trà đạp ngã trái ngã phải cái bàn. Bất đắc dĩ chỉ được đem ôm vào trên giường. Lẽ nào hắn là nghĩ? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Sắt ôm nàng hướng về bên giường đi. Tiêu Ngọc trong lòng nhanh chóng xẹt qua một vệt xấu hổ ý nghĩ. Mặt cười trở nên càng thêm đỏ chót. Ở Tiêu Sắt đưa nàng phóng tới trên giường trong nháy mắt. Vội vàng buông tay ra. Cả người nhanh chóng cuốn co vào trong chăn. Phát sinh e thẹn quát lớn thanh. Tiểu sắc lang ngươi không học tốt. Rõ ràng đã nói lại muốn chờ mấy năm. Miệng nó, Tiêu Sắt mãnh liệt trợn tròn mắt. Hắn chính là lại thèm đối phương thân thể. Cũng sẽ không ngay ở trước mặt Long Quỳ cùng Mỹ Đỗ toa thèm. Chợt giải thích, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Cái bàn đều bị ngươi làm cho mảnh nhỏ. Cũng không thể đem ngươi để xuống đất đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc xã hội tính tử vong. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Tiêu Ngọc nguyên bản bởi vì lo lắng Tiêu Sắt mà phiền muộn tâm tình cũng tùy theo quét đi sạch. Sành xanh, thời khắc này, hai người lại phảng phất về tới hài đồng thời kỳ. Cảm tình là như vậy thuần túy cùng mỹ hảo. Tiểu sắc lang, đi ra ngoài một năm, không nghĩ tới ngươi lại lập tức cao lớn lên nhiều như vậy. Đều vượt qua ta, thành thật khai báo, một năm này ngươi đến cùng đi làm mà rồi. Tiêu Ngọc như thường ngày ở Tiêu Sắt trong phòng như thế. Không kiêng dè chút nào nằm ở trên giường. Tay nhỏ gối lên gáy Ngọc. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Ăn ngay nói thật nói. Cũng không có gì. Chính là đi trước chuyến ma thú sơn mạch. Sau đó lại chạy chuyến đại sa mạc tháp qua nhĩ. Cuối cùng chạy hết một vòng. Liền lại trở về. Nghe thấy lời ấy. Tiêu Ngọc gò má lôi ra vài đạo hắc tuyến. Tay Ngọc nhanh chóng thăm dò vào Tiêu Sắt bên hông. Dùng sức nhéo một cái. Tức giận nói. Đừng nghịch, ta muốn chính là lời nói thật. Vậy cũng tốt. Kỳ thực ta gặp một vị cao nhân. Hắn thấy ta cốt cách kinh kỳ. Trời sinh chính là cái kỳ tài luyện võ. Cộng thêm nắm giữ luyện dược sư thiên phú. Liền hãy thu ta làm đồ đệ. Một năm qua ta đều là theo ở bên cạnh hắn tu luyện. Tiêu Sắt thuận miệng dao động nói. Tiêu Ngọc sáng mắt lên, kích động nói, nói như vậy ngươi đã là vị luyện dược sư. Ừ, coi như thế đi, thể diện kéo kéo, Tiêu Sắt không khỏi cảm thán thời đại này lời nói dối so với nói thật làm đến càng khiến người ta dễ dàng tin tưởng chút. Chợt móc ra một cái hộp ngọc, cùng với một quyển sách, nói, nặc, ta đánh giá ngươi gần như đột phá đến đấu khí cửu đoạn. Đây là cầu xin lão sư thay ngươi luyện chế tụ khí tán. Công pháp tiện thể cũng giúp ngươi lấy bộ. Ngươi đột phá đấu giả sau xem thuộc tính có thích hợp hay không. Không thích hợp tới tìm ta nữa. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đổi. Tụ khí tán là Tiêu Sắt ở đường về trên đường cưỡi phi hành ma. Thú lúc, vì là thử nghiệm luyện chế tứ phẩm đan dược luyện chế. Có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trợ giúp. Mặc dù thất bại nhiều lần. Nhưng cuối cùng vẫn là thành công. công pháp nhưng là trước đây không lâu ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đập mua. Ba cái then chốt item một trong, Tiêu Sát thấy là huyền giai cao cấp công pháp, mà cùng nguyên tác Tiêu Ngọc đấu khí thuộc tính nhất trí liền mua lại. Dành cho nàng quá độ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.